Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nói Ngôn Tình. Tập truyện ngày hôm nay mình gửi đến các bạn sẽ là tập truyện số 14, nối tiếp tập tiếp theo của bộ truyện Chàng rể bỏ trốn, nàng dâu đổi chồng. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 14. Trình Việt Lâm hơi nhướng mày, trẻ môi ra làm vẻ trách cứ. Đi đường cũng không chú ý, hại anh thì thấy tên trộm kia tới hai con phố. Dứt lời, nội yết hầu trượt xuống lại thở dài lên tiếng. Không có người khác, từ trước đến bây giờ vẫn chỉ có một mình em thôi. Có thể là do anh cố chấp, anh cố gắng hết sức để chạm tới cô, sẽ không nỡ tay buông tay cô như vậy. Vô số lần cực kỳ mệt nhọc, bên tai lại như nghe được tiếng nói nhẹ nhàng nghiêm túc của cô. Trình Việt Lâm, anh rõ ràng đã đồng ý với tôi, sẽ cố gắng hết sức mà. Làm gì có ai khác, toàn bộ là em, cũng chỉ có em mà thôi. Chiếc lắc tay này cũng là của cô. Nguyễn Chỉ Âm không khỏi nghẹn ngào, chóp mũi chua xót, khóe mắt đỏ hoe ngập nước lấp lánh. Cô không biết phải miêu tả cảm xúc này thế nào. Trái tim như được lấp đầy, bông mềm vô cùng kỳ diệu. Xoa dịu tất cả những cảm xúc khó nói, đáy lòng cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng lại không khống chế được nỗi xót xa trên hốc mắt và chóp mũi. Trình Việt Lâm bất đắc dĩ thở dài, ngón tay ấm áp gạt đi dòng nước mắt trên khóe mắt cô. Một lát sau mới chậm rãi hỏi. Vậy em thì sao đây? Thời gian đã trôi qua, vậy em bây giờ có muốn ở bên cạnh anh không? Ừ. Nguyễn Chỉ Âm khẽ lên tiếng. Một lát sau cô nhìn chằm anh nghiêm túc nói. Trình Việt Lâm, em muốn chúng ta yêu nhau. Cô thích ăn cơm cùng anh mỗi ngày trong biệt thự. Thích anh luôn ở bên cạnh cô. Thậm chí thích cả những lúc anh dở tính kiêu căng soi mói tranh cãi với cô. Cho dù không có những chuyện này, cô cũng rất muốn ở bên anh. Khóe môi Trình Việt Lâm nhẹ cong lên, chớp mắt không tiếc lời khen. Chứng tỏ ánh mắt của em cũng không tệ. Người đàn ông khôi phục lại trạng thái trêu ghẹo. Nguyễn Chỉ Âm giờ khóc giờ cười nhưng cũng không ghét bỏ. Nhìn đôi mắt trêu ghẹo của anh, cô giật mình nhớ lại lần đầu tiên sau khi cô về nước. Là ở nơi đấu thầu dự án Bắc Thành, Nguyễn Thị bất ngờ giành được dự án trước sự kinh ngạc của mọi người. Có lẽ ngay từ ban đầu, anh đã bảo vệ cô một cách thầm lặng. Nguyễn Thị có thể thắng được mấy công ty kia, nhưng nếu Lâm Hằng dốc hết toàn lực, sao có thể không đoạt được dự án Bắc Thành? Không phải cô chưa từng nghi ngờ, chỉ là khi buổi đấu thầu kết thúc, bắt gặp những lời đối thoại gay gắt của anh, hiển nhiên đã xua tan hoàn toàn nghi ngờ trong lòng cô. Anh suy nghĩ cho mọi tình huống cô gặp phải, nhưng cô thì không hề hay biết. Một lát sau, giọng nói buồn rầu của cô cất lên. Sao phải tốt với em như vậy? Không tốt với em như vậy, anh nên tốt với ai đây? Trình Việt Lâm véo nhẹ má cô. Nguyễn anh nói rồi, đừng tự hạ thấp bản thân mình. Anh có thể còn yêu em nhiều hơn những gì em nghĩ đấy. Vì thế không cần phải tạo vỏ bọc trước mặt anh. Khóe mắt Nguyễn Chỉ Âm hơi nóng lên, mấp máy môi dưới lý nhí nói. Trình Việt Lâm, em muốn ôm anh. Lời nói thẳng thắn gần gũi như thế vẫn còn hơi xấu hổ. Người đàn ông chớp mắt chậm chạp nói. Muốn nũng nịu với anh cũng không cần phải do dự. Anh nói với em chưa? Nguyễn Chỉ Âm nhẹ nhàng lắc đầu. Ánh mắt sâu lắng của anh dừng trên mặt cô, cong môi cười khẽ nói. Vậy bây giờ biết chưa? Giây tiếp theo cô được ôm trong vòng tay vững chãi của người đàn ông. Trình Việt Lâm chống cằm lên đỉnh đầu cô. Mùi hương gỗ thông thoảng sảng khoái quanh quẩn nơi chóp mũi, xen lẫn mùi bạc hà thoang thoảng, khiến người ta thơ thái. Một lát sau, Nguyễn Chỉ Âm nghe được giọng nói trầm thấp của anh. Làm nũng mà cũng cần người khác dạy, đúng là đau cả đầu. Những lời này của người đàn ông khiến cô nghĩ tới cô bạn cùng phòng lúc còn ở nước ngoài. Trong mắt bạn học, đối phương là một người có hình tượng chín chắn, tính cách kiên cường, không dễ dàng nhận thua. Nhưng mỗi khi nhận được điện thoại của cha mình, cô nàng sẽ rất tự nhiên làm nũng với cha mình, làm cho mọi người xung quanh vô cùng kinh ngạc. Nguyễn Chỉ Âm còn nhớ, khi bị mọi người trêu chọc, cô cùng bạn cùng phòng kia đã trả lời rất hợp tình hợp lý. Một cô gái dù có trưởng thành cỡ nào, cũng sẽ quyền được làm nũng với cha mình ở mọi lúc mọi nơi. Có lẽ chỉ có những đứa trẻ lớn lên trong tình yêu mà có được tự tin, tùy ý làm nũng với cha mẹ như vậy. Nguyễn Chỉ Âm cảm thấy có lẽ nội tâm cô cũng đang chờ đợi một người, có thể yêu cô đến mức không giữ lại gì cả. Sau khi trầm mặc qua đi, cô vừa định nói gì đó, trong phòng khách yên tĩnh lại thành lình xuất hiện tiếng động. Rồi, không khí trong chốc lát trở nên xấu hổ. Người đàn ông chỉ đành buông cô ra. Đối diện với nụ cười còn chưa dứt của cô, anh hờ nhẹ nói. Nguyễn anh, em cười gì? Còn không phải do anh lo lắng em gặp chuyện gì, mới đi theo em nửa ngày trời. Em thì hay rồi. Chạy đến quán bar trêu hoa ghẹo nguyệt à? Buổi chiều Trình Việt Lâm theo sau cô cả hành trình đến giờ còn chưa được ăn cơm. Bây giờ nhớ lại cảnh tượng vừa gặp phải ở quán bar, anh lại thấy tức sôi cả bụng. Anh cười khẽ thờ ơ nói. Sao hả? Thằng nhóc còn chưa đủ lông đủ cánh kia có gì đẹp? Thật sự muốn gửi quý cho nó hay sao? Ánh mắt của người đàn ông rực sáng chăm chú nhìn cô. Làm gì có chuyện cô cho hắn ta WeChat chứ. Còn người tối đen như mực chứa đựng ý nghĩ không dễ bỏ qua, trong lời nói cũng mang theo sự chỉ trích. Nguyễn Chỉ Âm bất ngờ nghĩ đến lần nói chuyện về hai con mèo trắng mèo đen kia. Một lát sau, cô kéo góc áo của anh, rồi kiễu mũi chân lên thử hôn vào má anh. Cả người Trình Việt Lâm cứng đờ, yết hầu chuột xuống, giọng nói ngân dài. Nguyễn anh, em đừng tưởng chỉ hôn một cái là chuyện này coi như bỏ qua nhé. Anh cũng không quên, trước khi người đó tiến lên, Nguyễn Chỉ Âm gần như nhìn chằm chằm đối phương tới mấy lần. A Lâm, Trình Việt Lâm hạ tầm mắt nhìn xuống cô. Anh cười đi mà. Nguyễn Chỉ Âm nhẹ nhàng giải thích. Chỉ là em thấy cậu ta có răng khểnh rất giống anh, nhưng suốt ngày anh cứ trưng cái bản mặt vô cảm không chịu cười. Trình Việt Lâm cũng có răng khểnh, lâu lâu vui vẻ cười lên lại rất mê người. Nhưng dù là hồi còn học trung học, cũng không có được mấy lần thấy răng khểnh của anh, cực kỳ ít cười. Anh cười trông rất đẹp. Trình Việt Lâm cúi đầu lườm cô, sau một lúc lâu mới hào phóng cong môi tặng cô một nụ cười. Sau đó người đàn ông lười biếng lên tiếng nói. Sao đây? Trách anh cười đẹp quá, muốn mất hồn luôn rồi à? Thế cô cứng họng lại, nhẹ nhàng lên tiếng bổ sung. Muốn sờ máu anh thì không cần vòng vo vậy đâu. Em có đặc quyền này. Thôi vậy, so về độ dày của da mặt, cô làm sao qua được anh? Thở vào nhẹ nhõm cô chuyển đề tài khác. Không phải đói bụng hả? Anh muốn qua nhà ăn chút gì không? Giờ này cũng qua cơn đói rồi. Cho anh ít bánh quy em mang theo đi. Người đàn ông nhàn nhã ngồi xuống sofa trong phòng khách. Nguyễn Chỉ Âm bèn lên phòng ngủ trên lầu, lấy ra hai túi bánh quy trong vali đổ xuống lầu đưa cho anh. Trình Việt Lâm chậm rãi xẻ túi bánh chưa ăn được hai miếng, lại như nhớ ra điều gì đó, ngước mặt lên nhìn cô nói. Lại đây. Anh chỉ vị trí bên cạnh. Nguyễn Chỉ Âm bước đến ngồi xuống cạnh anh. Sao vậy? Người đàn ông lườm cô sau đó nói. Này, bây giờ cho anh nắm tay chưa? Trình Việt Lâm dừng tầm mắt trên mắt cô. Nguyễn Chỉ Âm tỉnh ngộ trong nháy mắt. Đây là ghi hận hôm trước cô không cho anh nắm tay đây mà. Cô ơ một tiếng rồi vươn tay ra. Anh mỉm cười nắm lấy tay cô, mười ngón đan vào nhau. Một cặp nhẫn cưới hài hòa chồng lên nhau. Tiếp theo người đàn ông chậm rãi lấy điện thoại ra, hướng camera về phía đôi bàn tay nắm chặt, chụp vài tấm hình rồi up lên trang cá nhân. Nguyễn Chỉ Âm yên lặng nhìn, không còn lời nào để nói. Tuy cảm thấy hành động này của anh có hơi khó nuốt, nhưng lại có thể dung hòa được với tính tình xấu của anh. Chỉ một lát sau, trên vòng bạn bè có thêm Tiền Phạm nhấn like vào mấy cái bình luận. Tiền Phạm, không ai chơi bằng anh. Nhậm Hoài, anh ta đỉnh thật. Ông Tử thật, rất đỉnh. Trình Việt Lâm vẫn rất bình tĩnh như không có gì nhìn cô, hờ hững lên tiếng. Nguyễn anh, chúng ta bây giờ ở bên nhau rồi. Nguyễn Chỉ Âm ngừng lại một lát mới gật đầu. Vậy, người đàn ông liếc sang cô. Em thì sao? Nguyễn Chỉ Âm không hiểu. Hiển nhiên cô đang không biết anh đang nói cái gì. Trình Việt Lâm cong môi cười nhạt. Sao? Không phải là sợ bị cái nhóm ứng viên dự bị nhìn thấy chứ? Nguyễn Chỉ Âm bỗng sáng tỏ. Anh lại muốn cô học anh đang chặn thay lên trang cá nhân. Không chỉ có thế, còn tiện thể lên án hành vi lựa chọn chú rể của cô một phen. Cô dở dài, giải thích. Không có. Sau khi quay về Nguyễn gia, em với Chu Hồng Phi cũng không có liên lạc nhiều. Hơn nữa người ta cũng kết hôn rồi. Ánh mắt sâu xa của người đàn ông nhìn thẳng về phía cô, giống như đang nói. Vậy em do dự cái gì? Dáng vẻ vặn hỏi này cứ như cô có bí mật gì không thể nói ra ấy. Em chỉ cảm thấy rất xấu hổ. Cô thở dài một lát sau lại nói. Hơn nữa anh không nghe, khoe ân ái như thế không tốt lắm đâu. Dứt lời, lập tức trông thấy ánh mắt dần trở nên ảm đạm của anh. Nguyễn Chỉ Âm do dự một lát thấp giọng nói. Nhưng mà khoe một lần chắc cũng không sao nhỉ? Ừ. Trình Việt Lâm nhướng mày, không mặn không nhạt lên tiếng trả lời. Nguyễn Chỉ Âm đành lấy điện thoại ra. Dòng trạng thái được biên tập rất lâu. Nguyễn Chỉ Âm gửi lên WeChat dưới cái nhìn chăm chú của Trình Việt Lâm. Gửi xong, anh cũng muốn nhìn người khác bình luận. Chỉ yên lặng nhấn like cho cô. Tâm trạng vui vẻ dọn dẹp túi bánh quy trên bàn, rồi ung dung tự tại về phòng tắm rửa. Rõ ràng đang lệch múi giờ trong nước mới rạng sáng. Nhưng không lâu sau, có ít người đã nhấn like trạng thái mới của cô. Trong group WeChat, Diệp Nghiên Sơ gửi tin nhắn đầu tiên. Nguyễn Chỉ Âm: Người bạn này mấy tiếng trước không phải còn đang rối rắm lắm ư? Bây giờ trên trang cá nhân của chị là sao đây ta? Nhớ đến tâm trạng lúc sẩm tối của Nguyễn Chỉ Âm, bất giác cảm thấy hơi lúng túng. Cô mấp máy môi cười gõ chữ trả lời. Thì là đời người luôn có những hành động khiến người ta bất ngờ mà. Ví dụ như Trình Việt Lâm bất ngờ thổ lộ làm cô không kịp chuẩn bị. Diệp Nghiên Sơ: Vì thế? Nguyễn Chỉ Âm: Có thể xem như là theo đuổi thành công rồi. Tuy người bày tỏ là anh, nhưng kết quả cũng như nhau thôi. Hơn nữa hai người là dùng thân phận đã kết hôn để yêu nhau, cho nên quan hệ của hai người giống như có thêm một tầng bảo vệ nữa. Cảm giác này cũng rất kỳ diệu. Cố Lâm Lang: Như cậu là gọi là gì nhỉ? Lẽ nào là đánh bừa mà chúng luôn chân mệnh thiên tử? Trong đám tang của ông Nguyễn, tớ đã cảm thấy Trình Việt Lâm có gì khác khác. Không phải anh ta đã ủ mưu trước rồi chứ? Nhận được tin nhắn này, Nguyễn Chỉ Âm hơi nhíu mày im lặng suy nghĩ. Chuyện đổi chú rể cô cũng không có chuẩn bị, đương nhiên cũng không thể là âm mưu của Trình Việt Lâm được. Nhưng sau này, trong lúc cô đăm chiêu suy nghĩ, tiếng nước tí tách trong phòng tắm đã ngừng lại. Trình Việt Lâm vừa tắm rửa xong bước ra, thấy Nguyễn Chỉ Âm ngẩng đầu lẳng lặng nhìn mình đắm đuối. Sao vậy? Anh giơ tay dùng khăn mặt lau mái tóc ngắn ẩm ướt, sau đó nghiêng đầu đối mặt với cô. Nguyễn Chỉ Âm hơi ngây người lắc đầu. Không có gì, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy nếu bây giờ cô hỏi anh thì có vẻ như cô đang nghi ngờ anh. Bỏ qua chuyện này, cô nhìn người đàn ông cười. Hôm nay em lên giường ngủ đi. Vóc người anh cao lớn ép mình nằm trên sofa chật hẹp, đôi chân dài không thể duỗi thẳng sao mà ngủ ngon được. Trình Việt Lâm nheo mắt lướt sang cô. Em là muốn chen chúc trên giường với anh đấy à? Tuy có một giây suy nghĩ khác lóe lên, nhưng anh vẫn không cho rằng lời này của Nguyễn Chỉ Âm là có ý mời gọi sâu xa gì cả. Nguyễn Chỉ Âm mấp máy môi nói. Em ngủ sofa. Dứt lời, đối mặt với đôi mắt trầm tĩnh của người đàn ông, cô không thể không giải thích. Em không có ý gì khác, chỉ là em sợ mình ngủ không sâu ảnh hưởng tới anh. Nguyễn Chỉ Âm không nghĩ nhiều. Trước kia mỗi cuối tuần Diệp Nghiên Sơ đều đến nhà cô ở lại. Khi đang ngủ mà phát hiện bên cạnh có người nửa đêm cô sẽ tỉnh giấc. Cô cũng từng đi bệnh viện. Bác sĩ nói có thể là sau khi còn bé, cô bị lừa bán nên hình thành phản ứng phòng bị đến nỗi khi ngủ ở trong tiềm thức cô vẫn còn rất cảnh giác. Hơn nữa bây giờ lại còn đang ở một nơi xa lạ như khách sạn. Lúc còn cô nhi viện có tốt hơn chút, cho dù thỉnh thoảng cũng sẽ tỉnh giấc, nhưng không lâu sau lại ngủ tiếp. Sau khi về Nguyễn gia, mặc dù ngủ một mình, nhưng cô cũng thường xuyên bị mất ngủ cả đêm. Nguyễn Chỉ Âm luôn cảm thấy con người mình không được hoàn thiện. Cô tự thấy mình có một số thiếu sót ngay cả Cố Lâm Lang và Diệp Nghiên Sơ cũng không biết. Nghĩ vậy cô nhẹ giọng nói. Xin lỗi. Thật ra cô rất không muốn để lộ những thiếu sót của mình cho người khác biết, nhưng cũng không muốn anh hiểu lầm bất kỳ chuyện gì. Trình Việt Lâm đứng dậy thở dài xoa đầu cô. Ngốc, xin lỗi gì với anh chứ? Sofa cũng rất được. Cũng đâu phải là chưa từng ngủ đâu. Một người đàn ông như anh ngủ đâu chẳng được. Em về phòng ngủ sớm đi, ngày mai còn đi xa đảo. Thái độ rất là bình thản. Nguyễn Chỉ Âm thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau cuối cùng không tranh nữa, gật đầu đi về phòng ngủ. Vừa đi được hai bước, cô lại đột nhiên quay đầu lại nói. A Lâm. Hả? Ngủ ngon. Trình Việt Lâm cười. Ngủ ngon. Chỉ là lời chúc ngủ ngon đơn giản lại có thể làm cho tâm trạng người ta cảm thấy an lòng. Nguyễn Chỉ Âm tắm rửa xong là lên giường nằm, rồi lại nhìn về phía cửa phòng, sau đó đắp chăn nhắm mắt ngủ. Không biết có phải vì trong hoàn cảnh không quen thuộc, lại vừa trải qua cảm xúc lên xuống mạnh mẽ. Đêm nay, Nguyễn Chỉ Âm lại mơ thấy giấc mơ mà hồi nhỏ cô thường thấy. Trong cốp xe chật hẹp tối tăm, thân hình nhỏ bé của cô chen chúc trong không gian ngột ngạt, đầu óc choáng váng nặng nề. Không biết qua bao lâu sau, cô mơ mơ màng màng bị ai đó ôm lấy, giao sang tay một người khác. Mùi vị xa lạ trên người đối phương làm cho cô vùng vẫy muốn đứng lên theo bản năng. Nhưng cánh tay ngắn ngủi căn bản không có sức lực, chỉ có thể bị ép chặt trong ngực. Đường núi xa lạ khiến cô vô cớ sợ hãi hơn. Cô vươn tay muốn bắt lấy thứ gì đó, sau đó túm được một khúc cây gần đó, ngửi được mùi hương gỗ thông hơi quen thuộc kia. Nét mày đang nhíu chặt của Nguyễn Chỉ Âm giãn ra, cả người dần dần thả lỏng, nhưng lại không buông lỏng bàn tay đang nắm chặt kia ra. Trình Việt Lâm im lặng rũ mắt, nhìn cánh tay bị cô nắm chặt không buông, chỉ đành mỉm cười. Tay kia giúp cô lau đi dòng mồ hôi trên trán. Hôm sau sắc trời rạng rỡ, ánh mặt trời chiếu vào gian phòng. Trên chiếc giường mềm mại, cô gái vẫn còn ôm chặt lấy cánh tay của người đàn ông. Hai người dựa sát vào nhau rất gần gũi. Hai chú chim bay tới từ biển xa xa, cuộn vài đường quỹ đạo xoắn ốc trên bầu trời xanh thẳm, đậu trên lan can sân thượng đối diện biển. Chỉ thế đã đánh thức Nguyễn Chỉ Âm. Cô dụi dụi mắt, mắt mở ti hí lại bị ánh sáng rạng rỡ từ cửa sổ làm cho mất tập trung. Đợi đến lúc khôi phục tinh thần mới nhận ra có gì đó không đúng. Cô ngơ ngẩn quay đầu, sườn mặt thanh tú quen thuộc phóng đại trước mắt cô, mí mắt nhắm chặt, mi tâm giãn ra, dáng vẻ lạnh lùng hưởng thấy cũng không còn. Nguyễn Chỉ Âm không biết tại sao Trình Việt Lâm lại xuất hiện trên giường trong phòng ngủ, nhưng tình cảnh trước mắt lại là bản thân cô lại đang siết chặt lấy tay của người ta, một bàn tay còn bị đối phương đè xuống. Cô cố gắng xoa dịu tâm trạng, cẩn thận từng chút rút bàn tay đang nắm lấy anh về. Một lần, hai lần, ba lần. Ngay tại lúc sắp thành công, hàng mi dài của người đàn ông bất ngờ rung động. Sau đó đôi mắt sâu lắng đen hút từ từ mở ra, tầm mắt nhìn thẳng vào Nguyễn Chỉ Âm. Trình Việt Lâm nhìn động tác của cô cười nói, sao thế? Ngoài miệng nói bản thân không ngủ sâu, đến lúc ngủ mơ thì lại muốn ôm anh ngay tức khắc. Hôm qua chỉ là muốn xem cô ngủ như thế nào, kết quả lại bị túm, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô, nên anh đành phải thuận theo cô. Lần này không thể trách anh được. Nguyễn Chỉ Âm bị người đàn ông nhìn chằm chằm, cảm thấy hơi chột dạ. Nói cho cùng thì chính cô cũng đã nói những lời này mà. Cảnh tượng trong mơ đêm qua đã không còn đọng lại bao nhiêu. Cô rũ mắt, nhìn hai bàn tay nắm chặt, đôi mày thanh tú nhíu lại. Cô cũng khá bất ngờ, sao bản thân lại có thể ôm tay anh ngủ thẳng tới bây giờ. Chắc là anh là trường hợp ngoại lệ. Nguyễn Chỉ Âm hơi cau mặt lẩm bẩm nói, có thể là em rất thích anh, nên cho dù là ở trong mơ cũng không muốn buông tay anh. Biểu cảm trên mặt anh cũng rất nghiêm túc. Em thích anh lắm. Trình Việt Lâm nghe vậy nhướng mày, lược bỏ những thứ không cần thiết lặp lại một lần nữa, khóe môi cong lên nhàn nhạt, sau đó tỉnh táo hỏi, ồ, vậy mấy ngày trước sao lại giận dỗi? Anh hỏi chính là chuyện vài ngày trước Nguyễn Chỉ Âm cứ thái độ lảng tránh. Mặc dù đã bày tỏ xong hết, nhưng dù sao anh cũng phải biết vì sao cô lại trở nên như vậy. Ai bảo anh nói mình có mối tình đâu? Nguyễn Chỉ Âm nhỏ giọng than thở, sau đó rũ mắt ngập ngừng giải thích, em sợ anh kích động mới lấy em, em không muốn gây thêm phiền phức cho anh nữa. Cô tưởng thấy một đứa bé có tính cách ương bướng, ít nói được nhận nuôi, không bao lâu sau bị người nhận trả về cô nhi viện với lý do quá phiền phức. Cũng tưởng thấy bà lão ở vườn trái cây bên cạnh, bà thường xuyên mang trái cây cho các em bé trong cô nhi viện, sau đó bà được con trai đó lên thành phố lớn, rồi lại bị con dâu đưa về với lý do quá phiền phức. Phiền phức luôn là điểm khởi đầu làm cho người người xa cách với nhau. Cô không muốn gây thêm phiền phức cho ai. Trình Việt Lâm nhìn khuôn mặt buồn bã của cô, ngón trỏ xoa nhẹ trên chóp mũi cô, rồi dịu dàng nói, Nguyễn anh nói rồi, không cần phải đòi hỏi sự hoàn hảo. Trước mặt anh dù là vui vẻ hay tức giận, cũng không cần để đánh cảm xúc của bản thân. Cô không muốn làm phiền đến ai, lại luôn lấy những tiêu chuẩn hoàn mỹ ra bó buộc chính bản thân mình. Anh hy vọng có thể để cho cô tùy hứng hơn. Ánh mắt sâu sắc của người đàn ông bên cạnh rất nghiêm túc, như là nhìn thấu cả đáy lòng cô. Nguyễn Chỉ Âm hơi ngẩn ngơ, trầm ngâm một lát rồi khẽ cười nói, có lẽ là em sợ lộ ra nhiều khuyết điểm sẽ khiến người ta bên cạnh không thích. Vậy trong mắt em, trên người anh không có khuyết điểm? Trình Việt Lâm cười hỏi. Nguyễn Chỉ Âm sửng sốt, cũng không thể dối lòng sau một hồi do dự đáp, thật ra cũng có đấy. Nếu anh không có khuyết điểm, vậy bây giờ có vì khuyết điểm đó mà không thích anh không? Nguyễn Chỉ Âm nhẹ nhàng lắc đầu. Cô đã quen với cuộc sống có Trình Việt Lâm bên cạnh, cái gọi là khuyết điểm của anh cô cũng đã tiếp nhận từ lâu. Trình Việt Lâm vỗ đầu cô, nhướng mày thản nhiên nói, cho nên cho dù em có tùy hứng nổi giận, anh cũng sẽ không cảm thấy phiền gì hết. Chẳng lẽ anh không chịu được cái tính còn con này của em sao? Anh rất sẵn lòng muốn nuông chiều cô. Vẫn là giọng điệu bất cần này, không biết tại sao Nguyễn Chỉ Âm bỗng nhiên thấy cay khóe mắt. Trầm mặc một lát, cô lý nhí nói, ừ, em rất vui vẻ bây giờ. Anh nói rồi, có vui hay buồn cũng phải nói với anh. Ồ, vui vẻ chuyện gì? Nguyễn Chỉ Âm nghĩ một lát rồi mới tổng hợp xong từ ngữ để miêu tả tâm trạng của mình. Cảm giác giống như là có miếng bánh ngọt em đã mang đợi từ lâu. Vốn chỉ nhẹ nhàng nếm một miếng nhỏ, anh lại trực tiếp cho em cả miếng to. Sau đó nói với em, tất cả ngọt ngào này đều là của em, anh cho em hết. Có người muốn cho cô toàn bộ những thứ gì quý giá và tốt đẹp. Lâm, dường như anh còn tốt hơn những gì em tưởng tượng nữa, mang lại cho cô cảm giác may mắn và rất hài lòng. Bỗng dưng được khen ngợi, Trình Việt Lâm bất giác cười khẽ, trêu chọc nói, Không phải nói rất lâu rồi à? Em rất có mắt nhìn đấy. Anh nắm lấy ngón tay thon nhỏ mềm mại của cô, thích thú ngắm nghía một hồi, sau đó vỗ vỗ cô. Được rồi, dậy thôi, lát nữa còn ra đảo. Hôm nay hai người sẽ đến một hải đảo nhỏ, nằm ngoài khơi đảo chính. Sân sau của khách sạn còn có sân bay. Hai người tùy tiện ăn vài thứ ở nhà ăn, sau đó lên trực thăng bay ra hòn đảo cách đó hàng chục hải lý. Hòn đảo này là đảo san hô ngầm, có một biệt thự rộng lớn được xây dựng bên bờ biển. Ngoài ra trên bãi biển trước biệt thự còn đậu một chiếc du thuyền. Biệt thự dựa lưng vào núi, an tĩnh trống trải, xem ra là một hòn đảo tư nhân. Trình Việt Lâm nắm tay Nguyễn Chỉ Âm bước vào biệt thự, để cô đứng đợi ở phòng khách một lát, sau đó mang tới hai bộ đồ trang bị lại ống thở. Nguyễn Chỉ Âm đưa tay nhận lấy thuận tiện miệng hỏi, chỗ này không có người khác à? Ừ, hòn đảo này là hồi trước kêu Bạch Bác mua về, chỉ là ở đây chỉ có mỗi căn nhà mà thôi, ở lại không tiện, ở đảo chính thì tốt hơn. Nghe giọng điệu của người đàn ông, cứ như việc mua một hòn đảo cũng bình thường như mua một căn nhà vậy. Một lát sau Nguyễn Chỉ Âm uyển chuyển nói, anh biết không, giọng của anh bây giờ ấy rất giống với kiểu Versailles mà mọi người thường nói tới. Ý là khoe khoang ngầm. Trình Việt Lâm nhướng mày nói mỉm cười, hòn đảo này cũng là tài sản chung của hai vợ chồng chúng ta. Nguyễn anh, em cũng có thể coi như kiểu khoe khoang của anh đây chính là dùng tiền để trói chặt em. Nguyễn Chỉ Âm há hốc mồm, giống như bây giờ mới hiểu ra được thì ra ban đầu là anh cố ý không ký thỏa thuận tài sản trước hôn nhân. Cô cười cười từ chối cho ý kiến. Thế nhưng tâm trạng lại trở nên khá tốt. Hai người thay đổi lặn trong biệt thự, rồi mang theo giày lặn xuống bãi biển. Ánh mặt trời nóng bỏng chiếu lên bờ cát nhẵn nhụi, trông như được dát một lớp vàng óng ánh. Nước biển ở khu lân cận không quá sâu, rất trong suốt, thích hợp lặn ống thở. Trình Việt Lâm giúp cô mặt nạ bảo hộ hỏi, trước kia từng lặn ống thở rồi hả? Nguyễn Chỉ Âm gật đầu, trước kia cô cũng từng đi lặn vài lần. Bên này nước không sâu, chỉ cần không lặn quá xa, cô có thể ứng phó được. Dáng vẻ tự tin em có thể bước ra ngoài, nhưng Nguyễn Chỉ Âm thật không ngờ hành trình lặn ống thở của mình lại giằng co không tới nửa tiếng đã không thể không về lại bờ. Nguyễn Chỉ Âm vội vàng về lại biệt thự. Trịnh Việt Lâm nhìn hai má phiếm hồng của cô, nhíu mày nói, bên này không có kem chống nắng, về thôi. Mặc dù người đàn ông không thể chọc ghẹo cô, nhưng Nguyễn Chỉ Âm bị cháy nắng nên hơi khó chịu. Thật ra lặn ống thở rất thoải mái, chỉ là có bãi đá san hô ở lân cận nên không tiện bôi kem chống nắng. Cũng không biết có phải vì nước biển ở đây quá sạch hay không, chưa đến nửa tiếng đã làm cô cháy nắng đỏ cả mặt, đã vậy còn hơi ngứa ngứa. May mắn thay, trực thăng và phi công đi theo đã đợi sẵn ở sân đỗ trên đảo chứ không hề rời đi, nhanh chóng đưa cả hai trở lại khách sạn trên đảo chính. Vừa rồi cô lặn không quá lâu, cháy nắng cũng không nghiêm trọng mấy. Sau khi về lại phòng, phục vụ của khách sạn hiểu ý đưa thuốc mỡ tới. Nguyễn Chỉ Âm bôi lên phần da ửng đỏ một lát, sao cũng đỡ đỏ hơn rất nhiều. Nhưng trên cánh tay trắng nõn đã bị cô bất làm rớt một mảng, xem ra hai ngày này không thể xuống nước được, nếu không vết thương sẽ khó lành. Cũng tiếc ghê, sước mất rồi. Nguyễn Chỉ Âm nhìn vệt đỏ trên tay sước không khỏi tiếc nuối, đến biển chơi lại không thể xuống nước. Trình Việt Lâm thấy cô dường như hơi ủ rũ cười hỏi, ngoài biển đang rất náo nhiệt, đi xem không? Không biết có phải do dân bản xứ nhiệt tình quá mức hay không, hôm nay bãi biển trước khách sạn tổ chức lễ hội địa phương, còn mời khách trú tại khách sạn qua đó tham dự. Lúc nãy Nguyễn Chỉ Âm cùng với Trình Việt Lâm quay về, nhân viên lái xe tham quan nở nụ cười, lộ cả hàm răng trắng chào hỏi hai người, còn hào phóng mời hai người tới tham dự lễ hội, nhiệt tình đến nỗi không tiện từ chối. Nguyễn Chỉ Âm thầm nghĩ, dù sao cũng đã không thể xuống nước thì đi trải nghiệm lễ hội ở địa phương, hẳn là cũng không tệ. Vì thế gật đầu đồng ý. Hai người thay quần áo đến bờ biển náo nhiệt. Những hàng ghế ngoài bờ biển đều phủ kín người, có du khách nước ngoài cũng có người địa phương đến để tham gia lễ hội. Bọn họ tìm một vị trí ngồi xuống, đối diện có người đang đứng khiêu vũ trên tảng đá. Âm thanh reo hò không ngừng vang lên từ đoàn người. Nhân viên phục vụ bước tới, đưa cho họ bát rượu đựng trong gáo dừa, nhiệt tình đề cử và nói là đặc sản ở nơi này. Rượu màu xám tro, đựng trong nửa quả dừa khô. Nguyễn Chỉ Âm nhận lấy nhấp một ngụm, hương vị rất nhạt, nhưng đầu lưỡi lại hơi tê tê, trông như nước bùn uống vào lại có vị cay sâu sắc. Là một hương vị không hề dễ uống. Cô vểnh môi, nhíu mày, quay đầu nhìn Trình Việt Lâm. Đối phương lại uống rất tự nhiên, một giọt cũng không sót lại. Nguyễn Chỉ Âm thấy thế không thể không lên tiếng hỏi, anh thích hả? Không thích. Trình Việt Lâm nhìn sang cô, giọng nói khe khẽ, nói xong lại nói, chẳng lẽ em muốn thấy anh làm trò biến đổi khuôn mặt trước nhiều người thế này? Tuy rằng không thích, nhưng anh vẫn còn thể diện. Cái giá của kiêu ngạo chính là đến chết cũng phải giữ lấy mặt mũi. Nguyễn Chỉ Âm cười cười, mà bát rượu trong tay mình đưa cho anh. Bát này cũng cho anh. Cô quả thật không thể uống được mùi vị này, nhưng người ta có lòng mang đến, không uống thì không tốt cho lắm. Người đàn ông liếc cô, chỉ có thể nhận lấy uống một hơi hết sạch. Một lát sau, anh nhíu mày nói, ừ, anh đi toilet. Nói xong, Trình Việt Lâm đứng dậy bước đi. Nguyễn Chỉ Âm cảm thấy bóng lưng của anh hình như có hơi vội vàng, cảm thấy trò đùa dai đã thành công. Cô lắc đầu cười cười, tiếp tục xem biểu diễn trên bờ cát náo nhiệt. Qua một lát sau, một thân ảnh bất ngờ xuất hiện che khuất tầm mắt. Nguyễn Chỉ Âm ngẩng đầu, cậu thanh niên trước mặt trông khá quen mắt, chính là người vừa gặp ở quán bar hôm qua. Thẩm nghĩ đối phương hẳn cũng là khách du lịch, đến đây xem lễ hội cũng không có gì lạ. Nhìn thấy chỗ ngồi bên cạnh Nguyễn Chỉ Âm trống không, Thẩm Hựu lên tiếng trước, chị gái, hôm qua tôi thấy hai người mới bước khỏi cửa lớp, bước khỏi cửa đã lập tức tách ra, cảm giác không giống vợ chồng. Ý nói cảm thấy ở lúc quán bar Nguyễn Chỉ Âm chỉ là cố ý dùng Trình Việt Lâm để tống cổ cậu. Hôm qua vừa ra khỏi quán bar, bởi vì trong lòng có tâm sự nên Nguyễn Chỉ Âm quả thật đi sau Trình Việt Lâm vài bước. Cậu muốn nói cái gì? Cô chớp mắt hỏi. Thẩm Hựu cười cười, hôm qua lúc chị mua đồ cửa hàng khắc gỗ, tôi cũng ở đó. Tôi tên là Thẩm Hựu, chỉ là muốn kết bạn với chị thôi. Hôm qua cô chọn xong tượng gỗ còn nhỏ nhẹ, gửi một ít tiền tip cho người thợ chạm khắc tuổi cao. Cậu chưa từng gặp người con gái nào dịu dàng đến vậy. Dù chỉ tình cờ gặp gỡ, cậu thật sự rất muốn làm quen đối phương. Nguyễn Chỉ Âm ngước mắt, tầm mắt lướt qua Thẩm Hựu ở trước mặt, dừng trên người đàn ông với đôi mắt sâu thẳm ở phía sau cậu. Thẩm Hựu cũng nhận ra gì đó, bèn nhíu mày quay đầu, nhìn thấy người đàn ông có duyên gặp một lần mới hôm qua, mở miệng nói, hai người... Cậu tưởng rằng hai người cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Nguyễn Chỉ Âm đứng lên, nắm tay Trình Việt Lâm, nhận thấy anh đang có ý không vui. Ngừng một lát, cô hôn lên sườn mặt rắn chắc của người đàn ông trấn an anh. Sau đó, nhìn về phía Thẩm Hựu, cậu hiểu lầm rồi. Anh ấy là chồng của tôi. Hôm qua chúng tôi chỉ là giận dỗi một chút thôi. Nếu cậu còn... không chịu đi, sợ là giận dỗi lại tiếp thôi. Im lặng một hồi, Trình Việt Lâm rũ mắt nhìn cô, rồi lại liếc sang Thẩm Hựu nhẹ nhàng lên tiếng. Vợ chồng giận dỗi là chuyện bình thường, là niềm vui của nhau mỗi ngày. Sao thế? Anh bạn có vẻ không hiểu lắm nhỉ? Dứt lại lời nhíu mày nói. Không hiểu cũng không sao, đợi kết hôn rồi sẽ hiểu ra thôi. Chỉ là đừng nên nhớ thương người yêu của người khác. Cậu nói phải không? Người đàn ông nhìn thì rất đứng đắn, nhưng chỉ có Nguyễn Chỉ Âm khi anh nói chuyện, đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn tay cô theo kiểu trừng phạt. Móng vuốt cọ cọ trên da khiến cô ngứa ngáy, nhưng cô phải vờ như không có gì. Bị mỉa mai một trận, sắc mặt Thẩm Hựu không được tốt lắm, một lát sau cũng xoay người rời đi. Nguyễn Chỉ Âm quay đầu nhìn Trình Việt Lâm, thở dài cười nói, Lâm, sao anh thích ăn giấm chua dữ vậy? Hai người ngồi lại vị trí vừa rồi, Trình Việt Lâm mím môi nhíu mày, trầm mặc một lúc lâu, anh liếc sang cô, lạnh nhạt hỏi, em ghét như thế à? Nguyễn Chỉ Âm ngẩn người, sau đó mới hiểu được là anh đây là đang hỏi mình có phải không thích anh hay ghen. Cô suy nghĩ kỹ lưỡng rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Thật ra không thể nói là ghét. Dừng một chút mới giải thích tiếp. Chắc là bởi vì em cảm thấy anh ghen thật ra cũng là vì quan tâm em. Ai ngờ cô vừa nói xong, Trình Việt Lâm lại nhìn cô cười cười. Vậy em sai rồi. Không đợi Nguyễn Chỉ Âm lên tiếng, người đàn ông thản nhiên nhướng mày kéo cô lại gần nói. Nếu anh học được cách rộng lượng không ăn giấm, chẳng lẽ vì anh không quan tâm em à? Dáng vẻ thật sự rất ngạo mạn. Nguyễn Chỉ Âm không nhịn nổi, phải vùi vào cổ anh cười thành tiếng. Trên bờ cát lễ hội biểu diễn xong, thời gian cũng không còn sớm, đám đông đã tản đi hết. Trình Việt Lâm nắm tay cô đứng dậy, nhưng không phải về khách sạn mà nó muốn đưa cô đến một chỗ. Vừa lúc nãy ra cửa, Nguyễn Chỉ Âm mặc giày búp bê lộ chân. Lúc này đi trên bờ biển cát đã vào trong giày không ít. Trên cát bờ biển hơi ẩm ướt, lại không được sạch sẽ, dính vào chân có chút khó chịu. Thấy cô bước chậm lại, Trình Việt Lâm quay đầu hỏi, cõng em nhé. Tuy là câu hỏi, nhưng vừa nói xong đàn ông đã lập tức hạ lưng thấp xuống. Bờ biển yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng biển dạt dào chảy xa, xung quanh đã không còn bóng người. Nguyễn Chỉ Âm không ngại ngùng ôm cổ, leo lên lưng người đàn ông. Chúng ta đi đâu? Tớ rồi biết. Nguyễn Chỉ Âm cảm thấy hơi nghi ngờ, còn thần bí nữa chứ. Trình Việt Lâm cõng cô đi hơn 10 phút, sau khi đi hết bờ cát cũng không thả cô xuống. Cuối cùng tới một nơi cao cao trên núi, từ nơi này nhìn xuống có thể quan sát cảnh đêm trên đảo. Chỉ là điều khiến Nguyễn Chỉ Âm kinh ngạc vẫn là cảnh tượng trước mắt khi cô được người đàn ông thả xuống. Bốn phía được bố trí tỉ mỉ, trên mặt đất tràn đầy giải hoa và nến sắp xếp thành một lối đi nhỏ. Cuối lối đi là một chiếc xích đu bao quanh bởi những dây leo hoa. Trình Việt Lâm nắm tay cô đi đến cuối con đường, ngồi lên xích đu. Anh đây là... Cô quay đầu nhìn anh. Vừa dứt lời, những tiếng nổ nhỏ vụn vang lên. Trên bầu trời tối đen bất ngờ xuất hiện những đóa hoa đủ màu sắc lấp lánh nở rộ trên bầu trời. Và hoa chói sáng lấp lánh đầy bức màn đen, mờ mờ ảo ảo một lúc lâu. Trong lúc ngẩn ngơ, giọng nói trầm thấp nồng nàn của người đàn ông sẽ cất lên. Món quà này là mượn hoa hiến vật. Nguyễn Chỉ Âm quay đầu nhìn thấy Trình Việt Lâm đưa sang một cái hộp gỗ, trông có vẻ khá lâu đời. Nước sơn màu đỏ bên góc đã phai đi khá nhiều. Cô tròn mắt sửng sốt. Bên trong hộp là một chiếc đồng hồ quả quýt, cũng là một món đồ cô rất quen thuộc. Đến khi nhìn thấy nét chữ không được trôi chảy trên nắp trong cổ hộp gỗ, Nguyễn Chỉ Âm ngay lập tức ướt nhòe hốc mắt. Âm âm, lần này không thể cùng con đón sinh nhật, nhưng ông nội hy vọng lần sau, sau này con sẽ luôn vui vẻ. Sau khi quay về Nguyễn gia, ông nội luôn đón sinh nhật với cô, luôn dặn dò chú Lưu nấu mì trường thọ cho cô. Mấy năm ở nước ngoài, đúng ngày sinh nhật ông nội cũng sẽ gọi điện thoại cho cô. Bây giờ ông nội mất rồi, Trình Việt Lâm lại thông qua cách thức này tặng món quà này cho cô. Lỗ hổng dưới đáy lòng bỗng nhiên được bù đắp. Nỗi buồn ly biệt vốn khiến cô cảm thấy tiếc nuối này cũng đã được lấp đầy rất nhiều. Nguyễn anh, sinh nhật vui vẻ. Trong tiếng pháo nở rộ, cô nghe thấy giọng nói của anh. Nhìn thấy khóe mắt cô ngấn lệ, Trình Việt Lâm lấy khăn tay ra lau tay cho cô. Vừa muốn chuẩn bị những thứ này là để tỏ tình, bây giờ thì lời còn chưa nói đã hết ngừng lại. Một lát sau anh thấp giọng hỏi tiếp, em thích không? Nguyễn Chỉ Âm cười, gác cằm lên vai anh, im lặng một lát gật đầu nói, pháo hoa rất đẹp, nhưng em thích món quà của ông nội hơn. Cảm ơn anh. Trình Việt Lâm chớp chớp mắt nói, nhưng nghe nói cái này gọi là lãng mạn, em không phải là thích những thứ này hơn à? Nguyễn Chỉ Âm ngẩng đầu nhìn anh, biết anh thật sự không am hiểu những thứ này, nhưng vẫn vụng về tạo cho cô cảm giác lãng mạn gì đó. Sau đó nghĩ đến chuyện hôm nay anh vừa mới nói, anh vẫn luôn học cách là một người chồng tốt. Cô thở vào nhẹ nhõm, dùng sức ôm chặt lấy anh, lắc đầu nói giọng buồn buồn. Nếu bắt buộc phải nói thì em lại thích ở bên anh hơn. Du lịch cũng được, lãng mạn cũng được. Có khi cô lại thích ở nhà cùng anh hơn. Có thể là cùng nhau ăn bữa cơm, hoặc là ngồi sofa cùng nhau xem tivi. Cũng có thể là đứng bên cạnh nhìn anh thay bóng đèn. Nhưng mà những chuyện vụn vặt này sẽ làm cho cô bất ngờ cảm nhận được không khí gia đình mà cô hằng mong đợi. Màn đêm buông xuống, luồng ánh sáng nhỏ bé tỏa sáng trong đôi mắt cô, chứa đựng cảm xúc nhẹ nhàng, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng. Yết hầu Trình Việt Lâm khẽ nhúc nhích, giọng nói cũng trầm hơn. Nguyễn anh, hả? Anh muốn hôn em. Vậy anh hôn đi. Đôi mắt đen hút của Trình Việt Lâm chứa đầy cảm xúc nóng bỏng. Bàn tay của người đàn ông nhẹ nhàng phủ lên gáy của Nguyễn Chỉ Âm. Cô chậm rãi nhắm mắt lại. Một cảm giác mềm mại bao trùm lên đôi môi đỏ mọng. Vòng eo mảnh mai dựa vào cánh tay mạnh mẽ. Khuỷu tay dần dần thu lại, cả người lẳng lặng áp sát nhau. Tư thế của hai người thân mật gần như không có kẽ hở. Một nụ hôn kéo dài vô tận. Cánh môi mỏng mát lại áp lên bờ môi mềm mại, tỉ mỉ phác họa theo cánh môi. Sau đó dần dần tiến vào thăm dò sâu bên trong. Môi răng quyện vào nhau, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua. Trong khoang miệng toàn bộ là hơi thở mát lạnh của anh, trộn lẫn vị ngọt ngào nhàn nhạt của rượu. Thật lâu sau anh mới buông cô ra, yết hầu động đậy lên xuống. Cảm xúc vẫn chưa được bình ổn, đáy lòng cũng chưa hết hứng thú, bèn hôn nhẹ lên khóe môi cô thêm vài cái. Hai má của Nguyễn Chỉ Âm đỏ ửng, cả người mềm nhũn dựa vào lồng ngực anh, vùi đầu vào cổ của anh. Pháo hoa đã không còn, giữa bầu trời mênh mông đầy sao, anh lặng lẽ ôm cô vào lòng. Dù hai người đều không nói chuyện, nhưng lại có một loại ngọt ngào khác trong sự im lặng này. Anh nắm nhẹ đầu ngón tay của cô, tay anh dùng lực rất nhẹ. Lần đầu tiên Nguyễn Chỉ Âm cảm thấy vui sướng không thể kiềm chế. Hai người im lặng thật lâu, cảm giác nóng hổi trên mặt cũng dịu bớt. Cô ngẩng đầu, nhìn đôi mắt đầy ý cười của Trình Việt Lâm cười hỏi. Anh sao vậy? Không có gì. Trình Việt Lâm nhẹ nhàng nhướng mày, sau đó hôn lên trán cô, giọng nói đầy thích thú hỏi: "Cảm thấy may mà anh đủ nhẫn nại, cuối cùng cũng được đợi tới lúc mở quà. Không uổng công anh bỏ sức bỏ công đã sắp đặt. Mùi vị này quả thật xứng đáng khắc ghi trong lòng." Nguyễn Chỉ Âm không hiểu lời anh nói, chỉ là thấy tâm trạng của anh lại tốt lên. Cô nghi ngờ sự trầm lặng vừa nãy của anh có phải chính là thời gian hiền giả gì đó hay không. Cô vẫn chưa suy nghĩ được bao nhiêu thì đã đón lấy một cơn gió lạnh thổi tới. Nguyễn Chỉ Âm không tránh khỏi co rút tay chân. "Lạnh hả?" Trình Việt Lâm rũ mắt nhìn xuống cô, sau đó buông cô ra, cởi áo khoác đắp lên người cô, kéo chặt khóa rồi nói: "Về thôi." Chiếc áo gió mỏng dáng dài rộng thùng thình của người đàn ông phủ lên cả người Nguyễn Chỉ Âm, chỉ trở lại đầu, trông cực kỳ giống một đứa bé mặc quần áo người lớn. Trình Việt Lâm cong môi nở nụ cười nâng má đánh giá: "Chợt, em mặc như vậy cũng khá ổn đấy, ít nhất chú cũng rất đáng yêu." Nguyễn Chỉ Âm cúi đầu nhìn, trề môi phản bác: "Khiếu thẩm mỹ gì thế này? Chung sống đến bây giờ cô cũng hiểu sơ sơ, với tính cách trong nóng ngoài lạnh như của Trình Việt Lâm, những lúc cần thiết vẫn nên đả kích một xíu lòng tự tin không cần lý do của anh." Nửa giờ sau, Trình Việt Lâm cõng Nguyễn Chỉ Âm về tới khách sạn. Thay giày rửa mặt xong, Nguyễn Chỉ Âm ra khỏi phòng tắm, trông thấy Trình Việt Lâm đang khoanh tay lặng lẽ dựa vào cửa phòng ngủ, cặp mắt sâu như biển hồ thản nhiên nhìn sang cô. Nghĩ một lát, cô dường như nhìn ra một chút ít manh mối từ trên mặt người đàn ông. "Anh vào phòng ngủ đi." Nguyễn Chỉ Âm nói xong, nhìn sang anh rồi bổ sung: "Chúng ta ngủ cùng nhau." Trình Việt Lâm nghe cô nói vậy, nhẹ nhàng nhướng mày, cong môi lên tiếng trả lời một cách rất thản nhiên: "Ừ." Tắt đèn, phòng ngủ tối sầm. Nguyễn Chỉ Âm tới bên giường rồi nằm lên một bên. Phòng ngủ tối thui, trong màn đêm thậm chí còn có thể nghe được tiếng hít thở của cả hai. Sau khi do dự một hồi, cô cẩn thận nghiêng mình lại đối diện vẻ mắt sâu thẳm của người đàn ông trong bóng đêm. Bốn mắt nhìn nhau. Giây tiếp theo anh giơ tay kéo cô vào trong ngực, cằm gác trên đỉnh trán, nhẹ nhàng vuốt ve, bàn tay ấm áp phủ lên sau lưng, tư thế mờ ám. Nguyễn Chỉ Âm không khỏi cảm thấy căng cứng. Trầm lặng một lát, cô được anh vò vào đầu, sau đó nghe thấy giọng nói trầm thấp êm dịu của Trình Việt Lâm: "Ừ, ngủ đi." Lời nói của anh giúp cô thả lỏng hơn rất nhiều. "Được thôi, như vậy chắc cũng là có thể ngủ." Tiếp đó bọn họ lại ở đảo Fiji thêm 3-4 ngày nữa mới lưu luyến đáp chuyến bay về. Tại tòa nhà Lâm Hằng, văn phòng tổng tài, tiền phạt đã tăng ca liên tục hơn 10 ngày. Hai cậu mang mặt đen thui ngồi xuống trước bàn làm việc, rồi đưa cho Trình Việt Lâm một tệp tài liệu. Là hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu khu bất động sản thương mại. Bên phía người chuyển nhượng là Tần Thị. Cậu nhìn người đàn ông đang vui phơi phới như xuân về, tiếp tục nói về chuyện mình mới nghe ngóng được. Gần đây Tần Chí Trạch lên mặt rất nhiều, Tần Quyết cũng không dễ sống. Tần Chí Trạch là em họ của Tần Quyết, cũng là đứa cháu trai được ông cụ Tần coi trọng ít nhiều. Cho dù là Tần Quyết đã ngoi lên vị trí tổng tài, nhưng bên trong Tần Thị vẫn còn không ít phe phái của chú hai chú ba. Tần Thị quả thật là một đại doanh nghiệp, nhưng người nhà họ Tần lại quá đông. Đấu đá mãi đến bây giờ, mặc dù sau khi về nước Tần Quyết chiếm được lợi thế hơn, nhưng vẫn không có ai muốn nhượng bộ. Gần đây Tần Chí Trạch đang nổi lên mạnh mẽ, gây ra rất nhiều rắc rối bất lợi cho Tần Quyết. Trong số đó đương nhiên không thể thiếu công lao của Trình Việt Lâm. Lần trước ở tiệc rượu Nghiêm gia, anh cũng đã cảnh cáo đối phương rằng mình không ngại đưa ra một số chủ ý cho Tần Chí Trạch. Bây giờ nghe tiền phạn nói vậy, Trình Việt Lâm ngước mắt nói: "Bận rộn chút vẫn tốt hơn, không phải dành thời gian để nhớ thương những người khác, những thứ khác." Trình Việt Lâm biết Tần Quyết vẫn chưa từ bỏ việc níu kéo Nguyễn Chỉ Âm, nhưng trước khi anh giữ được người trong tay thì làm sao có thể để Tần Quyết tìm cô lần nữa. Quan hệ trong nhà họ Tần rắc rối phức tạp, tính cách của Tần Quyết lại không đủ quyết đoán. Ngay từ đầu anh đã cảm thấy Tần Quyết và Nguyễn Chỉ Âm không thể có kết quả tốt, nhưng anh lại có tính được mình thương trước khi làm rõ tình hình. Anh chưa đến mức phải công khai đối chọi với Tần Quyết, như vậy trông rất hẹp hòi. Nhưng có thể để cho người trong Tần gia gây một ít phiền phức cho hắn, kéo chân hắn lại cũng không tệ. Ít nhất có thể để anh ôm người vào lòng. Sự thật đã chứng minh, chỉ cần anh đủ kiên nhẫn, cuối cùng cũng sẽ được thứ anh muốn. Tiền phạn không biết suy nghĩ trong lòng của mình Trình Việt Lâm, thấy anh chớp mắt không đứng đắn, bèn không thể không nói: "Lần trước không phải anh không muốn để chị dâu gặp Tần Quyết hả? Sao lại còn muốn để chị ấy đi tiệc từ thiện nữa?" Dạng tiệc tùng này trước kia Trình Việt Lâm chỉ đi cùng Bạch Bác, cho dù đã kết hôn sau này cũng vậy. Dù sao những trường hợp công khai như thế này Tần Quyết khẳng định sẽ đi. Trình Việt Lâm dương mắt nhìn cậu không giải thích. Trước kia với bây giờ giống nhau được sao? Bây giờ anh đã có được sự bảo đảm từ hai phía rồi, còn cần phải quan tâm đến dâu dê bên ngoài à? Tiền Phạn không thấy anh trả lời lại tiếp tục hỏi. Anh Lâm, em thấy chị dâu yêu anh đến vậy, hay là anh đi khoe trước mặt Tần Quyết đi? Trình Việt Lâm nghe vậy thờ ơ trả lời. Ừ biết rồi. Nói xong lại cầm chiếc hộp nhỏ bên cạnh lên ngắm nghía một hồi. Tiền Phạn thấy thế hỏi. Đây là gì vậy? Thuốc là điện tử. Lúc về cô ấy tới cửa hàng miễn phí mua cho anh. Trình Việt Lâm nhàn nhã chớp mắt nói. Sợ anh cai thuốc vất vả, nói nếu thèm quá thì hút cái này. Trước mặt Tiền Phạn anh bóc gói thuốc, cánh mũi động đậy hút thử một ngụm. Vị bạc hà nhẹ nhàng khoan khoái. Tiền Phạn thấy thế cũng hơi hứng thú. Mùi cũng thơm lắm, cho em thử với. Nói xong nhìn sang thấy ánh mắt hơi hờ hững của người đàn ông và hành động đút túi cất của anh. Tiền Phạn mím môi khẽ hừ một tiếng. Tôi tự đi mua. Đi cái tuần trăng mật thì giỏi lắm mà, còn khiến anh ngày càng mất hết mặt lên trời. Bên kia, Nguyễn Chỉ Âm vừa xem xong báo cáo dự án mà Hạng Bân chỉnh lên. Trong khoảng thời gian này cậu làm rất tốt. Sau này dự án Bắc Thành chưa tiết ra cho cậu. Nếu không có gì bất ngờ, sau khi Bắc Thành chính thức đưa vào kinh doanh, tôi sẽ thăng chức tiếp cho cậu. Dự án Bắc Thành sắp đi vào quỹ đạo. Tiếp theo chủ yếu là thi công xây dựng. Nhưng công trình kéo dài cả 2 năm. Giao cho Hạng Bân xử lý, cô mới có thời gian làm chuyện khác. Đối với Nguyễn Thị, dự án Bắc Thành cũng chỉ là chống đỡ được vài năm tới. Mấy năm nay những lĩnh vực kinh doanh khác đều đã bị thu hẹp trên diện rộng, chẳng bằng trực tiếp tìm kiếm phát triển lĩnh vực mới. Hạng Bân rõ ràng rất kinh ngạc, sau khi phản ứng lại mới vội vàng đáp lời. Cảm ơn chị Nguyễn, tôi sẽ cố gắng. Nguyễn Chỉ Âm cười cười. Được rồi, kêu Khang Vũ vào đi. Hạng Bân gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Vài phút sau, Khang Vũ gõ cửa văn phòng. Nguyễn Tổng, mời vào. Khang Vũ đẩy cửa thong thả tiến vào. Cô đưa một bảng danh sách cho Nguyễn Chỉ Âm sau đó nói. Nguyễn Tổng, chuyện lần trước chị kêu tôi đi làm đã xử lý xong rồi. 80% nhân viên cũ của công ty đã đồng ý điều kiện thay đổi vị trí làm việc. Những người còn lại cũng đã nhận xong tiền bồi thường. Trước khi đi hưởng tuần trăng mật, Nguyễn Chỉ Âm đã kêu Khang Vũ đi công tác tỉnh X, trao đổi với mấy nhà máy của công ty con về chuyện thay đổi tuyến sản xuất sau này và thu xếp cho nhân viên. Những nơi này đều là công xưởng hóa học. Nếu có công nhân đồng ý thay đổi vị trí làm việc, sau khi thông qua có thể trực tiếp đến làm việc ở phân xưởng sản xuất mới. Còn người lớn tuổi sắp về hưu, công ty cũng sẽ bồi thường một khoản tiền thôi việc tương xứng. Nguyễn Chỉ Âm lướt qua một lượt danh sách rồi hỏi. Đều là tự nguyện hết. Khang Vũ cười cười. Chuyện này chị yên tâm. Nguyễn Chỉ Âm gật đầu. Khang Vũ làm việc cô vẫn luôn yên tâm. Thả bằng danh sách xuống, cô lại nghĩ tới một chuyện khác. Ngày mai đón sân bay, cô phải đích thân đi đón. Nhớ thu xếp ổn thỏa phòng nghỉ cho giám đốc Trương trước. Vâng, tôi biết rồi. Khang Vũ đáp lời. Sau khi báo cáo những chuyện khác xong, cô ra khỏi văn phòng. Một lát sau, Nguyễn Chỉ Âm lại đến chỗ của Quý Dịch Quân. Cô gõ cửa, sau khi nghe được tiếng đáp lại mới đẩy cửa đi vào. Quý Dịch Quân ngẩng đầu rời mắt khỏi tài liệu, thấy cô cười hỏi. Sao lại đến đây vào giờ này? Nguyễn Chỉ Âm ngồi xuống trước bàn làm việc, sau đó trực tiếp vào vấn đề. Chú nhỏ, hôm nay cháu tới là muốn nhờ chú giúp đỡ. Ừ, cần chú giúp gì? Sau này cháu sẽ phụ trách chính hoạt động nghiên cứu phát triển Namin bên phía các cổ đông. Namin là công ty mới thành lập, trên danh nghĩa trực thuộc Nguyễn Thị, nhưng bởi vì chỉ có Nguyễn Chỉ Âm bỏ vốn chứ không phải Nguyễn Thị đầu tư, do đó cần tiến hành chia tách quyền cổ đông. Nguyễn Chỉ Âm muốn nói lại thôi, Quý Dịch Quân cũng đã hiểu được ý của cô. Đám cổ đông kia tuy nắm cổ phần công ty không nhiều, nhưng luôn cậy già lên mặt, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện nằm không hưởng lợi, bởi vậy có không ít lời oán thán. Quý Dịch Quân gật đầu. Cháu yên tâm, để chú trao đổi với họ. Cảm ơn chú nhỏ. Nguyễn Chỉ Âm cười cười. Quý Dịch Quân không chỉ có mạng lưới quan hệ rộng, mà mánh khóe giao tiếp với những người không nói lý lẽ cũng có khiến Nguyễn Chỉ Âm bục phổi sát đất. Cô biết đối phương hoàn toàn có thể đối phó được và sẽ không để đám cổ đông kia lại có ý kiến gì. Quý Dịch Quân nhìn cô lắc đầu cười. Xem ra đi hưởng tuần trăng mật có tác dụng rồi. Rốt cuộc cũng không còn khách sáo với chú như trước nữa. Đúng rồi, quà du lịch hai đứa tặng chú rất thích. Lần sau chú cũng ra đảo cho xem thế nào. Bị chú trêu chọc, Nguyễn Chỉ Âm ngượng ngùng cười nói. Đến lúc đó cháu sẽ giới thiệu hướng dẫn viên địa phương cho chú. Gần đây mãi bận rộn chuyện công ty mới, công việc rất nhiều. Nguyễn Chỉ Âm không để Trình Việt Lâm đón tan ca nữa. Nói thật lòng thì cô cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Mỗi ngày được người ta đưa đón, cô sắp quên luôn khả năng lái xe rồi. Buổi tối đến lúc Nguyễn Chỉ Âm xử lý công việc xong, lái xe về nhà đã là 8 giờ tối. Trình Việt Lâm mặc quần áo ở nhà, ngồi trong phòng khách, trông như đang đợi cô. Thấy cô đổi giày vào phòng khách, người đàn ông nhướng mày không đứng đắn nói: "Nguyễn anh, lại đây tranh ôm nào." Mấy ngày nay anh ôm cô muốn nghiện luôn, mỗi đêm đều phải ôm cô trong phòng khách xem tivi một lát rồi mới về phòng. Nguyễn Chỉ Âm đến chỗ anh ngồi xuống, đầu tựa vào vai anh, tìm đại một chủ đề lên tiếng: "Em muốn thành lập một công ty mới." "Ừ, dự định làm gì?" Trình Việt Lâm rũ mắt nhìn cô, ngón tay thon dài xoắn xoắn mái tóc bên tai cô, giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ: "Giai đoạn đầu là làm nguyên liệu sinh học, làm đẹp y tế." Trình Việt Lâm nghe vậy cười nhẹ, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía cô: "Em muốn mọi người của Tần Quyết à?" Tuy là câu hỏi nhưng với sự hiểu biết của anh về cô, e là đã moi về người luôn rồi. Nguyễn Chỉ Âm hơi ngạc nhiên, sau đó thầm thì nói: "Hình như chưa nói với anh, em đã bán cổ phần của TND cho Tần Quyết rồi." Vừa nói xong cô nhớ lại lần trước, chính là cô nói tiền lãi của TND là tài sản chung của vợ chồng bọn họ, nhưng cô lại trực tiếp bán đi mất, cũng chưa giải thích với anh lời nào. Nguyễn Chỉ Âm ngẩng mặt nhìn khuôn mặt đẹp trai vô cùng của Trình Việt Lâm, cô nghiêm túc nói: "Anh yên tâm, đợi em kinh doanh có lời em sẽ nói nuôi anh." Mặc dù đã nắm trong tay nhưng sắc đẹp khó cưỡng của cô cũng phải dùng tiền để trói chặt người lại. "Lần trước gặp hắn là vì chuyện này à?" Người đàn ông cúi đầu nhìn cô. "Ừ." Nguyễn Chỉ Âm gật đầu. Tuy giá cả hơi thấp, nhưng nếu như không bán cho Tần Quyết thì cô không có số tiền lớn như vậy để bỏ vào triển khai giai đoạn đầu của công ty mới. Chỉ là sau này còn phải đầu tư nhiều hơn, cô thấy có thể xem là tài sản phụ. Nghĩ đến chuyện cô có chênh lệch tài sản với Trình Việt Lâm, Nguyễn Chỉ Âm bỗng cảm thấy cần phải cố gắng kiếm tiền hơn nữa. Nếu không anh đẹp trai vậy, tính theo giá trị nhan sắc, cô cũng phải mua được một hòn đảo tặng anh mới được. "Nguyễn anh, em thật thông minh." Trình Việt Lâm nhướng mày nói. "Thì ra em còn dùng tiền của Tần Quyết đi đào người của hắn. Tốt lắm, không sợ cô bị người khác lừa." Nguyễn Chỉ Âm cảm thấy lời này của anh như đang ám chỉ bản thân cô cực kỳ biết tính kế. Cô giải thích phương hướng phát triển chủ yếu dựa vào TND, không nằm ở lĩnh vực này. "Em chỉ là cung cấp vùng đất cho bọn họ phát huy năng lực thôi." "Cần anh hỗ trợ không?" "Em muốn xây dựng cơ sở nghiên cứu ở Gia Hồng. Nhưng nếu mua đất công xưởng thì phải xây lại nhà máy công nghiệp phù hợp với tiêu chuẩn và quy mô. Vốn lưu động của công ty sợ là không đủ. Có thể phải thương lượng với bên chính phủ đấy." Cơ sở nghiên cứu không thích hợp đặt tại vùng đất thành thị tấc đất tấc vàng như Lam Kiều. Kiểu thành phố tuyến 2 như Gia Hồng ngược lại thích hợp hơn rất nhiều. Chính sách kêu gọi đầu tư của chính phủ cũng không tệ. Suy cho cùng các doanh nghiệp cũng sẽ đóng thuế trong thời gian dài chính quyền tại đây. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là được phép chọn vị trí thích hợp. Tóm lại, trừ đi kinh phí cần thiết cho việc nghiên cứu và phát triển sơ bộ, trong tay cô cũng không còn bao nhiêu tiền. Phải xem thái độ của chính phủ nữa. Nếu muốn đàm phán, Trình Việt Lâm quả thật rất am hiểu cách thức giao tiếp với người bên đó. Cô có thể học kinh nghiệm từ anh. Trình Việt Lâm cũng có thể đoán được trong tay cô có bao nhiêu tiền. Anh suy tính một lát rồi cười nói: "Cũng không tệ. Lúc đàm phán linh hoạt xíu là được rồi." "Linh hoạt?" Nguyễn Chỉ Âm một lúc sau mới hiểu ra, nhíu mày nhìn anh. "Anh lại có thể kêu em mạo danh hào hán à?" Nói thẳng ra chính là kêu cô giả làm người giàu có. Đây là một kế sách trong đàm phán. Người đàn ông quả nhiên ung dung bình tĩnh. "Kế sách giả vờ giả vịt." Trình Việt Lâm nhướng mày nhìn cô, giọng điệu thản nhiên: "Nếu không em nghĩ trước kia làm sao anh lấy được dự án ở quận Nam?" Nguyễn Chỉ Âm biết hợp tác với quận Nam xem như là từng thùng vàng đầu tiên giúp anh chuyển mình. Lúc anh giành được cơ hội hợp tác với quận Nam đã làm cho không ít người mở rộng tầm mắt. Lẳng lặng suy nghĩ một lát, Nguyễn Chỉ Âm hình như đột nhiên ra gì đó, đôi mắt trợn tròn. Bọn họ đều cảm thấy số tiền đó của dự án trong tay anh cũng cực lớn ghê. Cha Trình ngồi tù là vì số tiền vốn của chính phủ đầu tư không cánh mà bay. Trình Việt Lâm lại có thể sắp đặt một cục diện như vậy, để cho người phía Nam cho rằng trong tay anh còn có một số tiền lớn nên lập tức ký hợp đồng. Chẳng lẽ người cố ý dẫn dụ anh mắc câu lại muốn quy tội anh? Chỉ cần một chút sơ sót, ngay cả anh cũng không thể rửa sạch tội danh. Thế nhưng Trình Việt Lâm lại dùng trong sạch của bản thân, thậm chí là nửa đời sau, để đánh cược lấy khả năng lật mình. Các bạn ạ,